Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, quyền tông đại năng. Mạt Nhật thần điện khảo hạch một chuyện truyền khắp toàn bộ kinh vũ Tiên Châu. Rất nhiều ôm xem kịch vui thái độ thần cầu giá lâm. Cái này tông giáo trừ Mạt Nhật tiên đế còn có chút bản lĩnh. Còn lại đều là phế vật. Bọn hắn muốn xem nhìn, đến tột cùng là người phương nào, đến tột cùng dám ra đây xuất đầu lộ diện, như vậy cho Mạt Nhật thần điện khai hỏa thanh danh, cuối cùng khẳng định ăn thiệt thòi. Sáng sớm, Mạt Nhật thần điện trưởng lão, đệ tử đều đem những binh khí kia toàn bộ bày ra tốt. Nói thật, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế khí thế. Nhưng đều theo chiếu Vân Hoàng ý tứ đi làm. Hiện tại còn không biết Vân Hoàng đến tột cùng muốn làm gì. Bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. Khảo hạch sự tình cũng không có biết rõ ràng. Chỉ có chờ đến chân chính lúc bắt đầu mới có thể hiểu rõ. Vân Hoàng ngồi cao tại chính giữa chủ vị, khí tức trong người đều thu liễm. Nếu như người không biết, có lẽ còn cho rằng đây chỉ là một tiểu thiếu niên. Công tử, chúng ta có phải hay không quá kiêu căng rồi? Dạ Lạc Hoàng nhìn thoáng qua bày ra tại hai bên binh khí. Có chút bất đắc dĩ nói một câu. Kia cũng không phải bên đường cạn bã. Tiên khí, thần khí cái gì cần có đều có. Chỉ cần là tu sĩ trông thấy, đều sẽ động tâm. Chưa từng thấy từng tới cao điệu như vậy người. Làm chuyện gì đều để người có chút khó mà đoán trước. Cao điệu sao? Ta tại sao không có phát hiện? Vân Hoàng cười nhạt một tiếng. Cái này tựa hồ rất bình thường đi. Các đại cương vực tu sĩ đều chạy tới, tụ tập tại Mạt Nhật thần điện đình viện đạo trường bên ngoài. Khi bọn hắn trông thấy những cái kia lấp lánh kim quang bảo khí lúc, đều nín thở, hoàn toàn không thể tin được. Trước mắt mình nhìn thấy một màn này, ông trời ơi, Mạt Nhật thần điện lần này là nói thật sao? Người trông thấy không có, những cái kia toàn bộ đều là bảo khí. Hôm qua nghe được tin tức này thời điểm, còn tưởng rằng là lòe người, chưa từng nghĩ vậy mà là thật sự. Lần này nhất định phải gia nhập Mạt Nhật thần điện, nghe nói Mạt Nhật thần điện thủ tịch đế sư trở về, cũng không biết là thật là giả. Nghe nói đối phương là tiên đế đạo sư, nắm giữ phi thường bất phàm chiến lực. Khảo hạch này đến tột cùng lúc nào mới bắt đầu? Ta đã sắp chờ không nổi. Vô số tu sĩ đang thấp giọng trò chuyện. Đã đến một bước này, bọn hắn coi như không tin đều không được. Chỉ hy vọng mau chóng khảo hạch. Dù sao chỉ cần khảo hạch thông qua về sau, liền có thể đạt được đại hiền bảo khí. Coi như không có thông qua cũng có thể được một kiện thập phẩm tiên khí. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Nhất định phải tham gia. Đường Thư Ngôn tại Lão Tiên Sinh cùng đi. Đi vào một chỗ không người khu vực. Lão Tiên Sinh dặn dò. Tiểu thư, vô luận như thế nào đều muốn thi được đi. Ta nhìn lần này Mạt Nhật thần điện thủ tịch đế sư là thật sự trở về. Những cái kia trưng bày thần khí tuyệt không phải giả. Hiện tại tu sĩ ai không biết Mạt Nhật thần điện nội tình rất yếu. Dám can đảm đem những binh khí này quang minh chính đại bày ra ở chỗ này. Khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Mạt Nhật thần điện không có bất kỳ cái gì nội tình. Dựa vào cái gì như thế tùy tiện. Rõ ràng là có cường đại lực lượng. Có người ở phía sau chỗ dựa. Căn bản không cần e ngại khác đại giáo ngấp nghé. Đường Thư Ngôn ánh mắt rơi vào trên đài cao tử bào trên người thiếu niên. Hôm qua tại Lưu Ly các thời điểm, hắn nhưng là giết mấy người. Không nghĩ tới hắn vậy mà là Mạt Nhật thần điện đệ tử. Ra ra, người biết cái này tử bào thiếu niên là ai chăng? Đường Thư Ngôn dò hỏi, dùng ngày hôm qua quan sát đến xem. Đối phương rõ ràng không phải người bình thường. Có lẽ là một vị nào đó vô thượng đại giáo thiên kiêu đi. Không biết, lão tiên sinh lắc đầu. Đối phương khí tức nội liễm, rất khó đánh giá ra sâu cạn. Bất quá, chờ một lúc hẳn là liền biết. Bọn hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi. Oanh, phía chân trời xa xôi vang dội hùng vĩ nổi trống thiên âm. Kia cỗ mênh mông khí huyết tại không ngừng dâng trào, gợn sóng khuếch tán ra, chấn hư không từng đợt run rẩy, khắp nơi có thể thấy được óng ánh tinh quang. Phương xa tán phát ra khí huyết quá khủng bố, kia cỗ thần uy cái thế vô song, cơ hồ muốn đem bầu trời cho vỡ ra. Đám người ngước mắt nhìn sang, chỉ gặp một đám kinh khủng tu sĩ hướng phía bên này giết tới đây. Là quyền tông cường giả, dẫn đầu vậy mà là quyền vương, hắn vậy mà xuất thế. Quyền tông tại kinh vũ tiên châu địa vị phi thường cao, nhất là dẫn đầu cái này một vị quyền vương, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lôi cuốn lấy hủy diệt thần uy. Kia cỗ có thể vập phảng phất muốn đem bầu trời cho băng liệt. Người bình thường ở trước mặt hắn, căn bản cũng không đủ nhìn. Quyền vương sống sót thời gian cũng rất xa xưa, đương đại thế hệ trước bá chủ. Không nghĩ tới quyền vương vậy mà lại dẫn đầu quyền tông cường giả giết tới. Bọn họ cũng đều biết, sự tình phải lớn đầu. Mạt Nhật thần điện hoa hoa, tốc độ đem tất cả bảo vật đều giao ra. Sau đó quỳ xuống tìm tới hàng. Quyền vương khí tức tăng vọt. Cỗ năng lượng kia phảng phất muốn đem bầu trời phá hủy. Cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí quá mênh mông, giống như đại dương, hai con mắt của hắn đóng mở, có tráng kiện quang huy tán phát ra, khí huyết rất là cường đại. Quyền vương, nơi này không phải ngươi có thể phách lối địa phương, còn không mau mau cút đi. Đại trưởng lão nhanh chóng đi ra ngoài, tức giận hét to. Cơ thể bên trong bắn ra khí tức cũng vô cùng bá đạo. Những tu sĩ kia đều kinh sợ, không nghĩ tới đại trưởng lão vậy mà lại ra mặt. Lần này trinh phạt khẳng định sẽ mở ra. Bọn hắn căn bản không dám lưu lại, nhanh chóng hướng nơi xa thoát đi, thối lui đến an toàn khu vực về sau mới bắt đầu trò chuyện. Nếu như Mạt Nhật thần điện ngăn không được, khẳng định sẽ bị quyền tông tu sĩ cho hủy diệt. Những này tồn tại cường đại đều không phải đèn đã cạn dầu, ai cũng không biết chỗ tối còn có hay không cường giả tùy thời mà động. Dù sao lần này Mạt Nhật thần điện lấy ra bảo vật thực tế là nhiều lắm, bọn hắn như thế cao điệu nên nghĩ đến sẽ có trận này trinh phạt, chỗ nào đến bò sát. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi kêu gào, cho bản vương lăn đi. Quyền vương ánh mắt ám trầm, hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng hướng đại trưởng lão oanh sát ra ngoài. Một quyền này khí thế hung hung, kéo theo mảng lớn cuồng bạo hào quang, kia một cỗ khí huyết thật đáng sợ, uy áp vô tận, như thế dọa người thần lực bộc phát, không người có thể chống đỡ. Bốn phía quan chiến tu sĩ nhanh chóng hướng nơi xa thối lui. Đáng sợ như thế khí huyết phun trào nếu như bị nhằm vào, đoán chừng liền kêu rên cơ hội đều không có, liền sẽ bị trực tiếp chém giết. Một quyền kia công phạt phi thường khủng bố. Đại trưởng lão sắc mặt đột biến, vội vàng tế ra trọng bảo hộ thể. Kia cỗ to lớn huyết khí cuồn cuộn, hình thành một cái to lớn bảo hộ bình chướng, kinh khủng thần lực uy áp chấn động, vô tận tiên vực đều nhanh muốn bị đánh nát. Cái thế quyền mang giáng xuống, tiếng tạch tạch vang vọng không ngừng. Đại trưởng lão căn bản là ngăn không được kia một đạo công kích, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn bị chấn vỡ. Ngũ tạng lục phủ rảo cùng một chỗ, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết rất bá đạo, kia cỗ uy áp chính muốn liệt thiên. Hắn đây là hồi quang phản chiếu, bị quyền vương công kích oanh tạc, nếu như không phải tế ra trọng bảo hộ thể, hiện tại đã trở thành thi thể. Ưng ực, quan chiến tu sĩ yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt, sắc mặt đều tại trắng bệch. Trong lòng sợ hãi tự nhiên sinh ra. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.